Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942. Nghe đồn, Pereman, đối phương trước đó không lâu mới mời hắn gia nhập tên là Tự Do Liên Minh, nhập giai người người. Chơi tổ chức, là một cái biểu hiện hiền lành người. Ở Rachel trong miệng, còn có không tệ đánh giá. Suy tư một chút, tần nhiên thông qua được đối phương xin. Ngài khỏe chứ? 2567 tiên sinh, coi trời bằng vung tiên sinh, Steinbeck tiên sinh, ăn mặc ngoài trời quần áo thoải mái. Mang theo ngư dân mũ, mang theo một cái dương Pereman đi đến, từng cái hướng trong phòng ba người vấn an. Đối phương nhận biết coi trời bằng vung cùng hàm tu thảo cũng không kỳ quái. Coi trời bằng vung bản thân là thuộc về giao du rộng lớn loại này. Hàm tu thảo tuy nhiên thâm cư giản xuất, nhưng là không giống bình thường tài lực, nhất định sẽ bị một số người chơi để ở trong mắt. Nhất là một số có tổ chức người chơi. Dù sao, hàm tu thảo trên người trang bị không có khả năng toàn bộ từ lái buôn nơi đó mua sắm. Tất nhiên còn có một số cái khác người bán, mà Tự Do Liên Minh dạng này từ nhập giai người người chơi tạo thành tổ chức. Tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Sau một khắc, Pereman liền xác nhận tần nhiên ý nghĩ. Không nghĩ tới, ở chỗ này nhìn thấy ngài Steinbeck tiên sinh. Thật sự là hết sức vinh hạnh, Pereman dùng kinh hỉ lại cũng không phải nhiệt tình miệng ăn khớp. Hướng về hàm tu thảo tiếp tục nói. Ta cùng 2567 là bằng hữu, hàm tu thảo lại là đơn giản giải thích một câu. Mà lại, không giống với đối mặt biết hắn nội tình tần nhiên. Coi trời bằng vung, đối mặt Pereman lúc, hàm tu thảo ngữ khí mang theo xa cách cùng cao ngạo. Liền phảng phất tần nhiên lần thứ nhất nhìn thấy hàm tu thảo lúc. Tần nhiên, coi trời bằng vung không có vạch trần hàm tu thảo. Tùy ý hàm tu thảo cùng Pereman lẫn nhau hàn huyên vài câu. Tần nhiên lúc này mới hỏi. Pereman, ngươi là đến, lập tức. Đối phương liền nghiêm túc bắt đầu. 2567 tiên sinh, gần nhất có quan hệ ngài một số nghe đồn, thật sự là để cho chúng ta hiếu kỳ. Cho nên, cùng ngài từng có gặp mặt một lần ta, bị tuyển đi ra, để cho ta tới hướng ngài hỏi thăm đi, đương nhiên, chỉ là hỏi thăm, cũng không phải là xác định chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì bức bách ý tứ. Ngài có thể lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời, Pereman thành khẩn nói. Thậm chí, có chút hạ thấp tư thái. Cái này khiến tần nhiên sinh ra hiếu kỳ. Hàm tu thảo, coi trời bằng vung cũng nhìn về phía đối phương. Là tin đồn gì, tần nhiên hỏi. Trong truyền thuyết, nói ngài đạt được ma nữ bộ phận di sản, ta đại biểu chúng ta tới hướng ngài hỏi ý kiến hỏi tin. Tức này là thật sao, Pereman nói. Mà trả lời như vậy thì để tần nhiên trao mày. Theo bản năng hướng về coi trời bằng vung cùng hàm tu thảo nhìn lại. Vừa lúc này, coi trời bằng vung cùng hàm tu thảo cũng nhìn về phía tần nhiên. Ba người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đều thấy được lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Lái buôn, đang làm trò quỷ. Pereman thấy được tần nhiên cùng coi trời bằng vung, hàm tu thảo bộ dáng, nhưng không có thúc giục. Cứ như vậy kiên nhẫn cùng đợi tần nhiên trả lời. Pereman, người biết ta cùng, lái buôn, mâu thuẫn sao? Tần nhiên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, nghe nói qua, nói thật, lái buôn, ở trong chúng ta cũng không bị ưa thích. Tính toán của hắn nhiều lắm, ai cũng không biết mình lúc nào sẽ bị hắn tính kế đến, ta nói qua. Ngài có thể xưng hô ta là gì hoặc là Pereman. Gọi, ngư dân, cũng không có vấn đề, Pereman lấy tay giơ lên một chút mình ngư dân mũ. Vừa cười vừa nói, được rồi, Pereman, ta cùng, lái buôn, mâu thuẫn. Hiện tại đã hướng tới ngươi không chết thì là ta vong cấp độ. Coi trời bằng vung từng dẫn người đi phá hủy hắn một số sản nghiệp. Mà hắn tự nhiên cũng sẽ thả xuất tin tức để cho ta sức đầu mẻ chán, tần nhiên vẫn dựa theo thói. Quen xưng hô đối phương, đồng thời, đơn giản giảng thuật một chút, rất tự nhiên, một số cần che giấu đồ vật, toàn bộ biến mất, về phần danh xưng phó bản Lê Minh Chi Kiếm, khuôn mặt quyền, ở trong tay của hắn, cũng không phải là bí mật gì. Bất quá, Tần Nhiên vẫn lựa chọn ngậm miệng không nói. Nguyên lai là dạng này, Peremon gật đầu nói. Về sau, song phương lần nữa nói chuyện với nhau vài câu về sau. Peremon rất khách khí hướng về Tần Nhiên ba người tạm biệt. Di không phải đứa ngốc, rất dễ dàng đoán được ngươi cùng lái buôn ở Lê Minh Chi kiếm bên trong đấu sức sự tình nhìn. Lấy Peremon thân ảnh biến mất về sau, coi trời bằng vung trực tiếp nói. Đây đã là bày ở ngoài sáng sự thật ngay từ đầu, lái buôn thế lực co vào còn bị người đoán. Không ra là bởi vì cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ bị hữu tâm nhân chú ý tới. Ta từ không nghi ngờ người chơi bên trong có rất nhiều thông minh gia hỏa. Thật giống như ta hiện tại tuyệt đối sẽ không hoài nghi, lái buôn cái này khốn nạn thả suất cái. Kia giả truyền nghe là có mưu đồ khác, Tần Nhiên híp mắt chậm rãi nói. Có mưu đồ khác cái kia khốn nạn muốn làm gì, coi trời bằng vung trao mày. Hắn muốn không được xuất, lái buôn truyền xuất cái này giả truyền nghe sẽ được cái gì chỗ tốt. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng rất là không hiểu, lái buôn làm như vậy. Ngoại trừ để càng nhiều nhân quan chú hắn, cho hắn chế tạo một điểm phiền phức bên ngoài, tựa hồ liền không có cái gì, nhưng dạng này chú ý, phiền phức, với hắn mà nói, lại đáng là gì đâu. Tại không có thực chất chứng cứ điều kiện tiên quyết, sẽ chỉ là một số không đáng giá nhắc tới tiểu tốt tử. Hắn đưa tay liền có thể đuổi rơi, làm tiếp một cái xấu nhất giả thiết. Lái buôn có thể giả tạo xuất thực chất chứng cứ đến vô oan hãm hại hắn. Nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến lập tức liền muốn đi vào Lê Minh Chi kiếm danh xưng. Phó bản bên trong hắn, trừ phi, còn thừa ba tấm Lê Minh Chi kiếm, khuôn mặt quyền, không tất cả, lái buôn, trong tay. Còn có những người khác có được Lê Minh Chi kiếm, khuôn mặt quyền, mà lại... Cái này, những người khác còn có thể đối với hắn tạo thành tuyệt đối uy hiếp. Nhưng cái này cũng nói không thông, dựa theo Tần Nhiên đối với, lái buôn, hiểu rõ. Đối phương đã dám gia tốc Lê Minh Chi kiếm phó bản tiến trình. Như vậy thì là có niềm tin tuyệt đối có thể xử lý hắn cùng Hàm Tu Thảo mới đúng. Như vậy còn lại ba tấm Lê Minh Chi kiếm, khuôn mặt quyền, liền trở thành mấu chốt. Chỉ có ba tấm Lê Minh Chi kiếm, khuôn mặt quyền, đều trong tay của đối phương, mới có thể 10 phần chắc 9. Huống chi, lúc trước đối phương còn lấy ra một tờ Lê Minh Chi kiếm. Khuôn mặt quyền, làm mồi, hành động như vậy đủ để nói minh trong tay đối phương không thiếu Lê Minh Chi kiếm. Khuôn mặt quyền, ngay tại Tần Nhiên suy nghĩ lúc, tự tin âm thanh liên tục vang lên. Rachel, ta nhận được tin tức. Cực thu được lái buôn tặng cho Lê Minh Chi kiếm. Khuôn mặt quyền, Rachel, còn có thập đại siêu tân tinh bên trong thực lực cực mạnh cự nhân, đạt đức cũng bị tặng cho Lê. Minh Chi kiếm, khuôn mặt quyền, nhìn lấy Rachel gửi tới tin tức, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, cực, sát thủ các người chơi thủ lĩnh, ở Rachel đánh giá bên trong là đáng sợ, không chỉ có là địa hạ trong trò chơi. Còn có trong hiện thực, đều là như thế, đối với cái này, biết rõ Rachel, coi trời bằng vung thân phận chân thật Tần Nhiên ở Rachel lần thứ nhất đàm luận đối phương lúc. Liền đem đối phương minh để trong lòng, mà cự nhân, đạt đức, sớm đã không phải, gà mờ Tần Nhiên càng là nghe qua vô số đối phương nghe đồn. Cự nhân huyết mạch, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập. Con từng tại cái nào đó tương đương khó khăn khuôn mặt thế giới này bên trong đồ lục nhất thành. Hai người kia cũng phải cần cảnh giác tồn tại, nhưng là, càng thêm cảnh giác chính là, lái buôn. Đem hai tấm Lê Minh Chi kiếm, khuôn mặt quyền, hào phóng như vậy giao cho những người khác. Cái này lại để bọn hắn cùng ta tranh chấp, người của ngươi ngựa ông đắc lợi tình hình, quá mức rõ ràng, cũng không giống như là phong cách của ngươi. Còn có ngươi còn lại nhân thủ ở đâu? Tần Nhiên híp trong hai mắt, tinh quang thiểm thước, hắn nhưng sẽ không tin tưởng, lái buôn thủ hạ chỉ có một cái đem ra được người. Tên kia tất nhiên lại lập mưu cái gì? lại là cái gì, cơ hồ là theo bản năng. Tần Nhiên nghĩ đến, ma nữ di sản, hết chương.